Tam nương tử đừng mãi nói em, đồ cưới của chủ tử thì sao? Cho tới bây giờ, Lâm Y chỉ nghĩ đến làm thế nào sống tạm, sống sao cho an phận, thật đúng là chưa từng. Góc truyện audio.com, lo lắng đến đồ cưới, nghe vậy ngẩn người, chậm rãi nói. Có lý, nên tính toán thôi. Thanh Miêu lập tức ôm sổ sách đến, nói. Vậy chủ tử mau nhanh tính đi. Lâm Y ngạc nhiên, sao em lại hứng thú với đồ cưới của ta như vậy? Thanh Miêu chỉ tay ra ngoài. Trong nhĩ phòng chất đầy toàn là của hồi môn của đại thiếu phu nhân, đến lúc đó chủ tử là chị em bạn dâu với đại thiếu phu nhân, cho dù không có nhiều đồ cưới bằng đại thiếu phu nhân, ít nhất không thể kém quá xa, bằng không sẽ bị người chê cười. Cách chương.